Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 415 theo dệt tội danh. Hai vị tiểu mỹ nữ nguyên khí tràn đầy mà bắt đầu điều tra chứng cứ. Vivi hồi chính mình đích phòng ngủ đi, đối nàng tới nói. Vấn đề không lớn, có tội danh liền dựa theo nguyên bản tội danh chảo. Không tội danh, vậy theo dệt điểm tội danh bái. Có lẽ có a, chửi thầm a, có phải hay không? Đều có thể cho hắn dùng tới, rời đi Broden Vương quốc. Đi 13 ngày, ở tiếp cận đệ thập tứ thiên rạng sáng thời điểm, hải quân hướng dẫn viên phát tới tín hiệu. Phía trước đã thấy được vạn mét cự hãm, trên biển di động Vương quốc, Grand Tesoro, cũng chính là rất nhiều hải tặc nhóm cực kỳ ham thích Hoàng Kim quốc, Vivi bàn tay vung lên. Đem thuyền cho ta dựa qua đi, không cần điều tra cẩn thận. Không cần giấu giếm thân phận, các nàng lần này chính là thoải mái hào phóng mà tới. Không có bất luận cái gì che lấp, mấu chốt là hải quân cùng cái sàng giống nhau. Cũng che lấp không được, Vivi đoàn người dẫm lên từ hoàng kim chế tạo mà thành cầu thang. Bước lên Grand Tesoro ở lên thuyền vị trí này thiết trí một cái như là trấn nhỏ giống. Nhau tiếp đãi điểm, có không ít thương thuyền bỏ neo ở bên này. Vivi tùy tay kéo tới một chương ghế dựa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tashiji cùng một cái như là quản lý giả nam nhân giao thiệp. Đối phương một bên nói chuyện một bên lắc đầu, cuối cùng càng là vươn một bàn tay. Ý tứ là muốn giao tiền, đại tướng. Bọn họ muốn chúng ta giao thuyền quản lý phí cùng thông hành phí. Tashiji tiểu mỹ nữ tức giận mà trở về truyền lời, Nga, quản ta đòi tiền, đã hiểu. Đây là không đem chúng ta để vào mắt, hoặc là nói, là không đem ta để vào mắt a. Vivi không cho rằng Go Emperor không biết các nàng hành tung. Hiện giờ không những không phái người nghênh đón, còn lộng mấy cái tiểu nhân vật tới thu phí. Chỉ do ghê tởm các nàng, nàng tuổi dễ dàng khiến cho coi khinh. Akainu tới tuyệt đối không phải cái này đãi ngộ, Vivi căn bản liền chưa nói trả tiền sự. Nàng dùng chân dẫm dẫm dưới chân hoàng kim, hẳn là thật kim, mà không phải ác ma trái cây năng lực diễn sinh ra tới hoàng kim, nàng đối Tashiji nói. Thượng úy, nhớ kỹ, cầu thang chỗ hoàng kim hư hư thực thực là dùng ác ma trái cây năng lực chế tạo ra tới. Này rõ ràng chính là một cái nhằm vào người từ ngoài đến bẫy dập. Thực hiểm ác a, Tashiji sửng sốt một chút, dùng trong tay vỏ kiếm đánh dưới chân hoàng kim. Gõ vài hạ cũng vô pháp xác định dưới chân có phải hay không thật kim, nàng lập tức lấy ra tùy thân. Mang theo tiểu bồn, bá bá bá một trận nhớ, Vivi lại dùng Kenbun Soku cảm giác một chút này con vạn mét lớn lên cự hãm. Này con thuyền cũng có vấn đề. Này không phải hiện đại khoa học kỹ thuật sử dụng tạo thuyền thuật. Hư hư thực thực, ân, hư hư thực thực là 800 năm trước đê chi nhất tộc tạo thuyền thuật. Hắn là như thế nào bắt được này phân kỹ thuật? Nơi này chỉ có tạo thuyền thuật sao? Có thể hay không có đê chi nhất tộc tà ác tư tưởng? Này đó cũng là tội lớn. Mau, nhớ kỹ. Tashiji một trận gật đầu. Nga nga, Vivi lại nhìn về phía không trung bay xuống kim phấn. Này đó kim phấn cũng có vấn đề. Trong đó bao hàm cực kỳ mỏng manh ác ma trái cây năng lực. Nếu tùy ý này đó kim phấn tiến vào trong cơ thể, hắn liền có thể viễn trình thao tác sở hữu bị kim phấn xâm nhập người. Gil Tesoro muốn làm gì? Tưởng khống chế sở hữu lên thuyền người sao? Âm mưu gây rối, hư hư thực thực tích tụ binh lực, chuẩn bị lật đổ thế giới chính phủ. Này cũng nhớ kỹ, nga nga. Tashiji bội phục vô cùng. Jesuriu đại tướng tuệ nhãn như đuốc. Mới vừa bước thuyền, liền phát hiện Go Emperor cầu thang bẫy dập giấu kín cổ đại kỹ thuật cùng âm thầm tích tụ. Binh lực tam hạng tội lớn, này trong đó có thật có giả. Người khác tin hay không không quan hệ. Chỉ cần có một cái danh nghĩa là được, không trung không ngừng có kim sắc bột phấn bay xuống. Ở ban đêm trong hoàn cảnh, cũng xem không rõ lắm. Mông lung, thực dễ dàng bị coi như mặt biển thượng trôi nổi một loại mai. Thực tế nơi này mỗi một mảnh thật nhỏ bột phấn nội đều bao hàm một tia ác ma trái cây lực lượng. này đó bột phấn dừng ở trên người, thông qua làn da tiến vào thân thể nội bộ. Cuối cùng là có thể đạt tới khống chế mọi người mục đích, chiêu này không tính mới mẻ. Lúc trước Skypiea Ino cũng là dùng Rambo Rambo Fruit sóng điện tới phối hợp Kenbunsoku giám thị. Toàn bộ Skypiea người, ai nói hắn nói bậy, ai liền sẽ tao ngộ cái gọi là thần phạt. Go Emperor hiện tại làm ra tới siếc có thể nói là giống nhau như đúc, được đến Vivi nhắc nhở. Tashiji các nàng cũng phát hiện vấn đề. Mấy người tưởng đem trên người kim phấn vỗ rớt, nhưng thứ này như là hạ tiết giống nhau, nhìn không chớp mắt, thực tế cuồn cuộn không dứt, căn bản chụp không sạch sẽ. Vivi nhìn về phía không trung, cùng sở hữu ác ma trái cây năng lực giống nhau, này đó kim phấn cho dù tiến vào thân thể, dùng thủy đi hướng, cũng có thể hướng rớt, chỉ là nàng ngại phiền toái. Go Emperor không biết nàng muốn tới sao? Biết, chỉ là không đem nàng để vào mắt mà thôi. Đúng rồi, Tashiji thượng úy lại cấp Gil Tesoro ghi nhớ một cái tội danh, không tôn trọng hải quân đại tướng. Vivi Nidai Kitesu vẽ ra một cái viên hình cung, trống rỗng xuất hiện huyết tương cùng kim phấn hỗn tạp ở bên nhau. Lúc sau mũi kiếm ở mấy người bả vai chỗ một áp, một chọn, từ làn da chỗ tiến vào trong cơ thể kim phấn đã bị nàng sôi nổi hút ra tới, hình thành một cái nhan sắc pha tạp vô cùng hoàng kim cầu. Ở chấn nhỏ quản lý viên kinh ngạc trong ánh mắt, Vivi nắm lên kim cầu, dùng một cái gáp ném mạnh đạn pháo tư thế, xa xa tỏa định hoàng kim bên trong thành như là tháp truyền hình giống nhau cao lớn kiến trúc, nhắm chuẩn trong đó một phiến cửa sổ sát đất, ném quả tạ giống nhau, trực tiếp mà ném đi ra ngoài. Kim cầu gào thét mà ra, thực nhanh tốc độ liền vượt qua vận tốc âm thanh, phát ra thật lớn tiếng xé gió, gào thét vượt qua mấy vạn mễ khoảng cách, nhắm ngay ăn mặc hồng nhạt áo trên, hồng nhạt quần, sơ tóc vuốt ngược, đang ở đối khách hứa trang bức Gil Tesoro bay đi. Đại mã kim đao ngồi ở trên sofa Gil Tesoro, phản ứng tốc độ thực mau, hắn giương lên tay, chung quanh bốn căn kim sắc lập trụ liền hóa thành bốn điều cự long, chung quanh che ở hắn trước người. Còn không đợi hắn nói chuyện, liền thấy bị vây quanh kim cầu đột nhiên từ nội bộ đột nhiên nổ tung, phốc, nổ tung thanh âm như là một cái huyết nhục sinh vật, một chút cũng không giống kim loại. Tesoro che ở trước người hoàng kim lập tức lọt vào ô nhiễm, sền sệt huyết tương phá hủy nguyên bản thuộc về hoàng kim thuần túy tốt đẹp cảm. Bốn điều kim long trở nên ảm đạm không ánh sáng, đồng thời mất đi khống chế, lẫn nhau quấn quanh, rảo ở bên nhau, cuối cùng giống như một đại đoàn vặn vẹo biến hình lão thụ, phá tan nóc nhà, ở hoàng kim thành giữa không trung nổ mạnh. Lần này nổ mạnh sở ô nhiễm phạm vi lớn hơn nữa. Tesoro nhíu mày, xuyên thấu qua bị nứt vỡ nóc nhà, ngẩng đầu nhìn kỹ, hắn thông qua ác ma trái cây năng lực chế tạo kim phấn vẫn là cùng phía trước giống nhau, chậm rãi rơi xuống, nhưng rất nhỏ chỗ có một ít bất đồng. Này ti bất đồng có thể làm lơ hắn trái cây năng lực đồng hóa ô nhiễm chung quanh kim phấn. Này phần ô nhiễm khuếch tán tốc độ còn phi thường mau, vốn dĩ chính là ban đêm, hoàng kim bên trong thành ngợp trong vàng son, người lúc ban đầu còn không có cảm thấy được vấn đề. Nhưng thực mau, mấy cái không mang ô che mưa đánh của khách liền cảm thấy chính mình trên người nhão dính dính. Duỗi tay một sờ, sờ đến đầy tay máu tươi, mấy cái đánh của khách nhìn nhau hoảng sợ, sao lại thế này? Ta bị thương, không phải. Hình như là mặt trên rơi xuống đồ vật, là không trung tại hạ máu loãng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.